Sủng phi cự liêu, giới giải trí, chương 98, tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quỳnh vừa lái xe vừa trộm nhìn Thẩm Thu Hoa, nếu em hiểu rõ tất cả vì sao còn muốn bước vào chốn danh lợi Thu Hoa, chị không muốn nhìn thấy em chịu bất kỳ tổn thương nào. Thẩm Thu Hoa xoa giữa mày như rất mệt mỏi. Chị biết đó, em có mong muốn của mình đương nhiên em phải giá cho điều đó. Em muốn kiếm tiền, nói rồi nàng cúi đầu cười. Lý do này đến hiện tại cả em cũng không tin. Có lẽ em vốn không làm được chuyện vô dục vô cầu. Em cho rằng kiếp này em có chị là đủ rồi. Nhưng sau khi có chị em lại càng muốn nhiều thứ hơn. Dương Quỳnh, em vốn không tốt như chị nghĩ, bởi suy cho cùng em cũng chỉ là một người bình thường, sẽ ham danh lợi, phú quý. Dương Quỳnh không đáp, trong xe nhất thời rơi vào trạng thái yên lặng. Gần đến khách sạn cô bỗng dừng xe bên đường. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn cô, nhìn thấy sự tức giận, trong mắt cô, em làm sao vậy, sao lại đột nhiên phủ định mình, Thu Hoa chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, em cho rằng chỉ vài câu của em, chị sẽ tin em là người vậy sao? Dương Quỳnh chị không có chí lớn nhưng cũng vì đất nước này mà vào sinh ra tử. Em là người thế nào lẽ nào chị không rõ sao? Tay Dương Quỳnh nắm lấy cằm Thẩm Thu Hoa không cho nàng tránh ánh mắt của mình. Chị biết bộ phim này khiến em rất áp lực nhưng đều đã qua cả rồi. Em không cần cảm thấy có lỗi với chị biết suy nghĩ của em, chị thấu hiểu chúng. Chị thích ghen lắm nhưng đó là vì chị yêu em, cũng vì yêu em nên chị sẽ không để em có áp lực. Thu Hoa, dù em lựa chọn thế nào, em chỉ cần đi về phía trước tất cả những chướng ngại vật bên đường sẽ có chị thay em cản lại. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay Dương Quỳnh, mỹ nhân rơi lệ khiến lòng Dương Quỳnh mềm nhũn, cô kéo Thẩm Thu Hoa vào lòng, em ngoan, tất cả sẽ tốt mà. Là do chị không tốt, chị không nên nhận bộ phim này cho em, để em phải buồn như vậy. Thẩm Thu Hoa thật sự cảm giác áp lực hình thành do cảm xúc bất ổn của mình. Từ khi quay bộ phim, Chấp Ái, này, mỗi ngày nàng cảm thấy rất dày vò. Hợp tác với Phương Ngải Kỳ không có vấn đề gì, nhưng cảm giác không ngừng đối diễn kia dần trở thành gánh nặng của nàng. Nàng biết như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn nhưng người mẫn cảm như nàng nhìn ra được Phương Ngải Kỳ có những hành động vượt qua mức hợp tác. Rất nhiều lúc chỉ là một động tác nhỏ, một ánh mắt hay một câu thâm ý thôi cũng khiến nàng cảm thấy không thoải mái dù chúng chẳng phải việc lớn. Nàng là người bảo thủ nếu đã nhận định Dương Quỳnh cũng chỉ hy vọng có thể bạc đầu cùng cô mà không muốn có bất kỳ những liên quan tình cảm với người khác. Đáng tiếc hiện tại vì hợp tác nàng không thể nói những lời này chỉ có thể chịu đựng. Một khi nhẫn nhịn lâu những cảm xúc tiêu cực sẽ dần lớn. Dù Thẩm Thu Hoa ưu tú đến đâu, nàng cũng chỉ là người, cũng sẽ có lúc bản thân không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Nàng sẽ không nói chuyện này với Dương Quỳnh, cũng sẽ không nói với người khác, vì thế cảm xúc tiêu cực không thể phát tiết ra ngoài. Vì lẽ đó đêm nay vừa lúc khiến nàng nghĩ nhiều, môi Dương Quỳnh đặt trên trán Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, chị nên giúp em thế nào đây? Ôm em là được, Thẩm Thu Hoa chui vào lòng Dương Quỳnh, trong không gian nhỏ hẹp của xe cái ôm ấm áp này là tất cả nàng cần. Hai người về khách sạn lúc rạng sáng, cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện trong xe tựa như nó chưa từng xảy ra. Dương Quỳnh sợ ngày mai mắt Thẩm Thu Hoa sẽ sưng lên, cô dùng nước đá đắp lên mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mạng rốt cuộc nói gì vậy chị? Thẩm Thu Hoa nhắm mắt cố gắng thả lỏng, cảm xúc hôm nay của nàng thay đổi quá lớn khiến nàng lúc này không cảm thấy buồn ngủ. Em nhờ vào nhan đẹp mà lên hot search, sau đó trên mạng bắt đầu spam những tin tức trái chiều về em. Dương Quỳnh cũng biết không giấu được chuyện này chỉ cần mở điện thoại ra sẽ biết. Chị và Tiểu Duyệt quyết định xử lý thế nào? Thẩm Thu Hoa cảm giác áo ngủ của mình bị cởi ra, nàng lập tức bắt lấy tay của Dương Quỳnh. Trên tay Dương Quỳnh là dưỡng da, cô sợ lạnh sẽ kích thích Thẩm Thu Hoa nên đã lấy tay làm ấm người nàng, sau đó thoa dưỡng da lên. Tiểu Duyệt và fan em liên thủ cũng không khống chế được. Cho nên chị bảo Tiểu Duyệt cứ làm mọi chuyện lớn hơn đi. Thẩm Thu Hoa chờ mình, lộ ra phần lưng trơn bóng. Sau đó cả hai làm cho mọi chuyện náo nhiệt hơn, nhưng muốn vậy cũng cần phải có đối tượng, các chị tìm thấy ai sao, khi về Tiểu Duyệt còn chưa tìm được, nhưng bây giờ có lẽ em ấy đã tìm ra rồi, đêm nay là đêm quyết định, chị nghĩ em ấy sẽ thức suốt đêm. Kem dưỡng ẩm trên tay Dương Quỳnh lướt qua phần lưng của nàng, trong lòng cô ngứa không chịu được. Vất vả cho hai đứa rồi, chị nhớ nhắc em đến nguyên đán đưa bao lì xì nhé. Cả người Thẩm Thu Hoa bất chợt bị Dương Quỳnh bế lên, nàng sợ đến mức mở mắt ra. Sau đó nhìn thấy hai mắt vô tội của Dương Quỳnh, em không chịu xoay người, chị không bế em lên, làm sao thoa phía trước đây. Bên nhau đã lâu Thẩm Thu Hoa cảm thấy da mặt mình cũng dày lên không ít. Nàng kề bên tai Dương Quỳnh, nhỏ giọng nói, chị muốn thoa cả phía trước sao? Lát nữa coi chừng ăn chúng đấy. Giọng nói du dương tiến vào lòng Dương Quỳnh. Phóc, Dương Quỳnh cảm thấy Thu Hoa nhà cô hiện tại xem như là tài xế già. Nàng có thể lái xe bất kỳ lúc nào. Chị cảm thấy em nhắc rất kịp lúc, rất cần thiết. Dương Quỳnh thoa số kem dưỡng còn lại trên tay lên người mình. Sau khi xong, cô đè Thẩm Thu Hoa dưới thân. Dù sao lát nữa cũng phải tắm. Chị bỗng cảm thấy thoa phía trước thật lãng phí. Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Thu Hoa mở từng cúc áo của Dương Quỳnh. Dáng vẻ chuyên chú kia thật sự mê người. Môi Dương Quỳnh hôn lấy nàng, rất nhanh đã khiến Thẩm Thu Hoa không còn sức cởi cúc áo. Đêm khuya trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Mái tóc dài của Thẩm Thu Hoa dán trên cơ thể đầy mồ hôi có cảm giác mê hoặc lòng người. 10 ngón tay của cả hai đan vào nhau, cơ thể các nàng dính sát vào nhau, không chút khe hở. Ánh mặt trời vừa lên cao, Dương Quỳnh đột nhiên bừng tỉnh. Cô mơ thấy Thẩm Thu Hoa bị người khác đoạt đi, cô cố gắng đuổi theo nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thu Hoa biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sau khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên làm là nhìn người trong lòng. Thẩm Thu Hoa đang say giấc trong lòng cô, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ thắm còn có. Thân thể trắng nõn, tay Dương Quỳnh lại bắt đầu ngo ngoe, dục dịch, may mắn, người vẫn nằm trong lòng mình. Thu Hoa, chị sẽ không buông tay em, cùng trời cuối đất chị sẽ luôn bên em. Thẩm Thu Hoa ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, bằng phát hiện Dương Quỳnh đang ôm mình xem điện thoại. Nàng cọ đầu trong lòng Dương Quỳnh cuộn tròn người lại như mèo con. Dương Quỳnh thấy nàng tỉnh, hôn chúc buổi sáng, ngủ có ngon không em, đã lâu rồi em không ngủ nhiều như vậy, thoải mái quá, giọng Thẩm Thu Hoa mềm mại như ngủ chưa tỉnh, lười biếng cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Quỳnh xoa mũi, sao nó bỗng ngứa đến vậy? Em đói bụng chưa? Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Tâm trạng gần đây của nàng không tốt, hơn nữa đóng phim vất vả nên sức ăn của nàng rất ít. Dù không ăn cũng không cảm thấy đói. Lẽ nào do không vận động đủ sao? Bằng không chúng ta lại. Dương Quỳnh lập tức muốn nhân cơ hội lăn lộn một chút. Thẩm Thu Hoa lại không làm. Chị nghĩ gì đó, chiều nay phải lên máy bay. Chờ chị lăn lộn xong sẽ phải đổi chuyến. Mắt Dương Quỳnh sáng lên. Thu Hoa, em đang khen thể lực của chị tốt sao? Ư phải. Thẩm Thu Hoa lấy gối đầu đánh Dương Quỳnh. Khi Dương Quỳnh bắt lấy gối, nàng mặc áo ngủ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dương Quỳnh thở dài, hôm qua nhiệt tình vậy mà sao trời sáng đã trở mặt không nhận rồi. Cô xuống giường mở cửa nhà vệ sinh. Thu Hoa, em phải có trách nhiệm với chị. Thẩm Thu Hoa đang đánh răng suýt phun lên mặt Dương Quỳnh. Dương Quỳnh sợ đến mức lập tức đóng cửa, lên giường tiếp tục xem điện thoại. Tiểu Duyệt nhắn tin đến nói về tình hình cuộc chiến. Nàng đã tra được người tham gia chuyện anti Thẩm Thu Hoa. Hà Dương, Lương Yên, Đồng Xuân Hiểu. Dương Quỳnh ngây người nhìn tên các diễn viên do Tề Duyệt gửi đến. Cô từng nghe qua tên của bọn họ, tất cả đều là những diễn viên mới xuất đạo hơn một năm. Có sinh viên vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, có người mới không xuất thân chính quy, còn có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng sau lưng có hậu thuẫn. Tóm lại mỗi người đều muốn thượng vị, nhưng những người này không cạnh tranh lợi ích với Thẩm Thu Hoa. Nói cách khác với địa vị hiện tại của Thẩm Thu Hoa, các nàng vẫn không thể đả động. Thẩm Thu Hoa bước ra, nhìn Dương Quỳnh trầm tư, nàng nhướng mày hỏi. Có tin rồi sao? Dương Quỳnh đọc tên của các nàng, Thẩm Thu Hoa cũng thắc mắc nói. Mấy người này ra tay làm gì? Không có lý lắm, hai người nhìn nhau, Thẩm Thu Hoa đột nhiên thở dài. Chị bảo Tiểu Duyệt tra công ty quản lý của bọn họ xem. Động tác của Tề Duyệt nhanh, người cũng thông minh, vừa nghe Thẩm Thu Hoa muốn tra công ty quản lý đã hiểu dụng ý của nàng, không cần ai phân phó, nàng đã đưa danh sách cho Dương Quỳnh. Trong này toàn là người quen, Dương Quỳnh đưa danh sách cho Thẩm Thu Hoa xem, Vô Tĩnh Nghi, Lăng Tương Quân, Nguyễn Vũ Phỉ đều là các nữ chính cùng hợp tác với Thẩm Thu Hoa khi nàng còn là nữ phụ. Thẩm Thu Hoa xem xong, chậc một tiếng, mặt oan uổng bảo, chị xem duyên của em xem. Hợp tác một lần là đắc tội một lần, những người này không ngờ lại liên thủ đối phó em. Thẩm Thu Hoa diễn vài bộ nữ phụ, hiện tại các nữ chính của các bộ phim kia liên thủ lại thật sự khiến người ta không nói nên lời. Có cần xa lánh nàng vậy không? Lăng Tương Quân thì khỏi phải nói rồi. Vốn hai người đã xé mặt nhau, nhưng Vô Tĩnh Nghi và Nguyễn Vũ Phỉ không có mâu thuẫn với em, sao lần này cũng tham gia? Dương Quỳnh cảm thấy khó hiểu, nếu em luôn đóng vai phụ, có lẽ bọn họ sẽ không đối phó em. Suy cho cùng vẫn là cạnh tranh lợi ích, nhìn vai phụ trong phim mình đóng vào một năm trước hiện tại đang dần hot lên, mà bản thân vẫn không có chút tiến bộ nào nên có chút cảm xúc cũng là bình thường. Dù sao tài nguyên trong giới này nhiều nhưng người lại nhiều hơn. có người thượng vị, sẽ có người bị hạ, vì không để mình bị hạ, vậy chỉ có thể đẩy người khác xuống. Cách chương.